Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048. Cho ta làm ra a. Châu Mỹ Châu Nước còn gọi là Tây Ấn Độ Châu Nước. Chúng sinh hoạt tại Đại Tây Dương ấm áp thủy vực, bình thường tại biển cạn và cửa sông nghỉ lại, hành động chậm chạp, số lượng thưa thớt, là động vật bảo hộ sách đỏ thượng lâm nguy giống loài. Năm trước Tết âm lịch thời điểm, Mexico chính phủ đoàn đại biểu mang theo một cái tiểu hải đàn châu đi đến Trung Quốc. Trong đó có hai đầu trưởng thành hùng châu nước, bốn đầu trưởng thành giống cái châu nước cùng bốn mảnh tiểu hải nghiêu. Muốn biết rõ, hiện có châu nước chỉ có mấy ngàn đầu. Mexico một lần đưa tới 10 đầu này có thể là đại thủ bút. Lúc ấy dẫn phát Mỹ quốc động vật bảo hộ tổ chức mãnh liệt kháng nghị, cho rằng Mexico vì lấy lòng Trung Quốc làm ra không hạn cuối cử động. Nhưng Mexico phương diện cũng có bản thân lý do. Đệ nhất, những cái này châu nước nghỉ lại cho bọn hắn vịnh, cùng người Mỹ không quan hệ, lại không ăn người Mỹ bánh mì. Đệ nhị, bọn họ nghĩ lấy châu nước để đổi gấu trúc. Người Mỹ cũng thích gấu trúc. Bọn họ bên kia rất nhiều thành thị hy vọng tiến cử những cái này lông xù ngu xuẩn đệ đệ. Vì vậy biết được lão mực mục đích, bọn họ câm miệng. Sau đó bọn họ tiến hành quan sát, muốn nhìn một chút lão mực có thể hay không cầm gấu trúc cho đổi về. Kết quả bọn họ thất vọng, Trung Quốc phương diện không đáp ứng đưa cho lão mực gấu trúc. Nguyên nhân là đi qua thực địa khảo sát, gấu trúc tự nhiên bảo hộ khu chuyên gia cho rằng địa phương không có năng lực tới nuôi dưỡng gấu trúc. Đương nhiên, này đều là đề tài nói với người ngoài. Tóm lại, Trung Quốc tiếp nhận 10 con trâu nước, cũng đem chi đưa tới Hồng Dương bớt Hải Dương động vật nuôi dưỡng khu tiến hành sinh sôi nảy nở. Vấn đề, trâu nước là trong Hải Dương cường đại nhất, ăn cỏ động vật có vú nhất. Chúng sức ăn rất lớn. Mỗi ngày có thể ăn đồng cỏ và nguồn nước tương đối thể trọng 5% đến 10%. Người biết trưởng thành châu nước bình quân thể trọng là bao nhiêu sao? Lý Kế hỏi, Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi nói. Không biết, tối thiểu có 600-700 cân a. 1000 cân, Lý Kế duỗi ra một ngón trỏ. Chúng mỗi ngày tối đa có thể ăn 100 cân đồng cỏ và nguồn nước cùng rong biển. Châu nước ăn cỏ rất mạnh, tựa như cuốn thảm đồng dạng, miệng cắm ở đáy biển, sau đó từng mảnh địa đã ăn đi, được xưng trong nước làm cỏ cơ. Tại đồng cỏ và nguồn nước thành họa nhiệt đới cùng á nhiệt đới một ít khu, nuôi dưỡng châu nước là rất hữu dụng. Tại những địa phương kia, đồng cỏ và nguồn nước trở ngại trạm thủy điện phát điện, bế tắc đường sông cùng nước canh mương. Ảnh hưởng đi, vẫn làm cho nhân loại mang đến bệnh chân voi, viêm não cùng trùng hút máu bệnh đời. Đi trừ đồng cỏ và nguồn nước ngay tại chỗ là đau đầu sự tình. Ví dụ như châu Phi có một loại kêu thủy sinh phong tín tử đồng cỏ và nguồn nước. Từng ở Congo trên sông bơi lội 1.600 km. Có một mảnh đường sông lan tràn sinh trưởng bế tắc nghiêm trọng. Liền thuyền nhỏ cũng không cách nào thông hành. Địa phương cư dân bởi vì lương thực vận không vào, bị ép xa xứ. Địa phương chính phủ vì giải quyết này một xã hội nguy cơ, hoa 100 vạn đô la. Dọc theo sông vung trừ xấu tề, vẻn vẹn cách hai chu, loại này đồng cỏ và nguồn nước lại gấp bội mọc ra. Về sau, địa phương chính phủ tại đường sông để vào hai đầu châu nước. Này một nan đề liền giải quyết dễ dàng. Từ đó có thể biết, châu nước đối với đồng cỏ và nguồn nước nhu cầu lượng là bao nhiêu. Hai đầu châu nước có thể giải quyết Congo sông một mảnh đường sông đồng cỏ và nguồn nước tràn lan. Vấn đề mà Hải Dương trong quán có 10 đầu châu nước. Nếu có cần, chúng là 10 đầu làm cỏ cơ. Nếu như không có vấn đề khiến chúng nó giải quyết, chúng chính là 10 cái đại dạ dày vương. Tại mới lạ trong nước, châu nước ăn uống thủy sinh thực vật như nước phong tín tử. Tại nước muối, chúng ăn đại bộ phận hải tảo rong biển, cũng không kén ăn. Dù cho như vậy, hải dương quán cũng bị chúng cho ăn suy sụp. Chúng sức ăn quá lớn, cả ngày trừ ăn cơm chính là đi ị, tựa hồ không ngủ được giống như. Hải dương quán bản thân không có nước bãi cỏ tàu, bọn họ phải đi mua sắm những vật này, mà hải dương quán kinh phí là có hạn, không thể tất cả kinh phí đều dùng tại biển trên thân bò. Vì vậy, châu nước tự thành nuôi dưỡng khu một cái liên lụy, bởi vì vấn đề tiền bạc, hải dương quán hậu cần vô pháp nuôi nấng chúng mới lạ rong biển đồng cỏ và nguồn nước, liền dùng thức ăn gia súc để thay thế. Bộ dạng như vậy vấn đề, Trung Quốc thức ăn gia súc chuyện gì xảy ra tất cả mọi người rõ ràng. Người ăn đều có vấn đề huống chi động vật ăn. Châu nước nhóm ăn thức ăn gia súc, sau đó liền bắt đầu khó. Thì đến nỗi nay, 10 đầu châu nước đã chết 3 đầu. Chết đi là một đầu trưởng thành hùng châu nước cùng 2 đầu tiểu hải ngưu. Mặt khác 7 đầu vấn đề cũng rất nhiều. Lý kế các loại liên quan chuyên gia liền bị thỉnh đi qua vì chúng giải quyết vấn đề. Sau khi nói xong, Lý kế bắt đầu phàn nàn. Những cái này châu nước chính yếu nhất vấn đề là khoang miệng vấn đề. Đối với đừng động vật mà nói khoang miệng vấn đề dễ giải quyết. Nhưng châu nước không được đâu. Chúng khoang miệng cấu tạo đặc thù. Cả đời đều tại dụng răng. Thường cách một đoạn thời gian tân hàm răng liền dài ra cầm xưa cũ. Mà tổn điệu hàm răng cho đỉnh. Kết quả hiện tại vấn đề. Tân hàm răng muốn ra bên ngoài trường. Xưa cũ hàm răng không buông động. Như vậy tân nha trưởng không đi ra. Chúng cả ngày đau muốn chết. Không có cách nào khác ăn uống. Sao có thể sống sót? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói chúng là ăn thức ăn gia súc ăn xuất ra vấn đề sao? Tại sao lại cùng chúng hàm răng có quan hệ? Lý kế thở dài, một cái ý tứ, châu nước ăn cỏ phải ăn hết non diệp. Chúng cũng ăn cỏ cây, rễ cỏ rất cứng cỏi. Chúng phải dùng nha tới nghiền nát. Quấy, qua đây, đó là một gian khổ quá trình. Cái khác động vật răng hàm đều chịu đựng không được này nghiền nát. Mà châu nước sở dĩ có thể chịu đựng được là vì chúng có cuối sinh dụng răng tuyệt chiêu. Cả đời không ngừng có tân nha toát ra cầm mài mòn xưa cũ nha đẩy ra. Nghe hắn như vậy giải thích, Ngao Mộc Dương minh bạch, châu nước mỗi ngày ăn thức ăn gia súc, hàm răng qua đi ít. Dù cho đến bước phát triển mới nha thời điểm như cũ rất chắc chắn. Như vậy tân nha sẽ rất khó đem xưa cũ nha cho đỉnh. Mặt khác những cái kia thức ăn gia súc cũng có vấn đề. Bên trong có các loại chất phụ gia cùng hormone kích thích. Châu nước ăn về sau thân thể lão xảy ra vấn đề. Ai, dù sao loạn trong giặc ngoài, vấn đề không dễ giải quyết. Lý kế bất đắc dĩ nói. Ngao Mộc Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất cân nhắc một phen. Nói, lão gia tử, kỳ thật rất dễ giải quyết. Ngươi để cho bớt hải dương quán cầm châu nước đưa đến nơi này của ta quá. Ngươi xem chúng ta này hải lý có bao nhiêu rong biển. Khiến chúng nó có thể lực ăn chính là. Lý kê nói, cái này biện pháp ta thật muốn qua, nhưng không đáng tin cậy. Đệ nhất hải dương quán sẽ không đem ngoại quốc bạn bè đưa tới lễ vật để vào dân gian. Đệ nhị ta cũng là vì trong thôn. Này hải lý rong biển mặc dù nhiều, nhưng đối với 7 đầu châu nước mà nói là tiểu ý tứ. Tại gia tộc chúng là ăn cự tàu. Ngao Mộc Dương nói, cự tàu không có vấn đề. Ta đi cấy ghép điểm cự tàu qua chính là. Cục gạch đảo ngư trường thật là có rất nhiều cự tàu. Ngao Mộc Dương sở dĩ một mực không có hướng thôn hải ngoại vực cấy ghép là vì không cần phải, mà lại lo lắng cự tảo sinh trưởng quá nhanh quá nhiều hội dẫn đến hải dương xem xét độ hạ thấp. Chung quy, hải dương mị lực ở chỗ rộng lớn cùng trong sạch. Nếu như du khách ngồi trên thuyền xuống tìm tòi đầu thấy được hải lý toàn bộ đều rậm rạp chằng chịt rong biển, vậy không đẹp. Lý kế khẽ nói. Không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, Ngao Mộc Dương quấn lên hắn, nói, lão sư, ngươi liền nghĩ biện pháp bắt bọn nó làm cho qua a. Những cái này châu nước lại tiếp tục dừng lại ở Hải Dương quán sớm muộn sẽ chết a. Lại nói, chúng ta điều này cũng không thuộc về dân gian hải vực. Chúng ta không phải là có cái lục hải quy bảo hộ khu sao? Đây là quốc gia tương ứng a. Cái thanh kia châu nước để vào bảo hộ khu hải vực chẳng phải có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.